Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 75. Qua sông đoạn cầu. Nghe Nhược Lâm đạo sư vừa nói như thế, Vô Ngạo nhất thời sửng sốt. Ngươi muốn cho ta phụ trách? Cút, để cho ngươi cái này tiểu mao hài phụ trách, ta chẳng phải là càng ăn hào? Ngươi tên hỗn đản này học sinh. Nhược Lâm đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo, cả giận nói. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, nhớ tới lều lớn bên trong Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, hắn nhẹ nhàng đứng lên. Đạo sư, chúng ta trở về đi thôi. Nhược Lâm cũng nhẹ nhàng đứng lên, sửa sang xong mất trật tự quần áo. Xú tiểu tử, chờ ngươi tiến nhập Già Nam học viện, ta nhất định sẽ biết hào hào sửa chữa ngươi. Nhược Lâm thở phì phò nói rằng. Già Nam học viện, hắc hắc, ta cũng không chuẩn bị gia nhập vào Già Nam học viện. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Nhược Lâm ngẩn ra, hồ nghi nói, ngươi tại sao không đi Già Nam học viện? Ngươi nên biết, Già Nam học viện ở vào ba đại đế nước chỗ giao giới, thuộc về siêu cấp học viện, sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ, cùng tài nguyên, hơn nữa, trong học viện học sinh thiên tài, càng là khó có thể đếm hết, ngươi gia nhập vào trong đó, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Cát, tùy ngươi định được bệnh đậu mùa nát vụn rớt, địa dũng kim liên, ta chính là không gia nhập Già Nam học viện. Vô Ngạo a hát a tiếu nói, xoay người muốn đi ra rừng cây. Nhược Lâm đột nhiên bước nhanh truy Vô Ngạo, vươn ngọc thủ, một con trai kéo lại Vô Ngạo cánh tay. Gì chứ? Vô Ngạo quay đầu vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngươi? Nhược Lâm ngọc dung bỗng nhiên trở nên phi hồng đứng lên. Ngươi cũng không thể được gia nhập vào Già Nam học viện. Nhìn Nhược Lâm đạo sư đen nhánh lớn con mắt, Vô Ngạo chợt phát hiện một hào quang kỳ dị. Vị này đại mỹ nhân đạo sư, chẳng lẽ là yêu cái gì tình rước lấy, luyến tiếc chính mình ly khai. Đôi mắt tỉ mỉ đánh mặc dù một cái Nhược Lâm nhào nặn mỹ thân thể mềm mại. Một trêu tức từ Vô Ngạo trong đầu dâng lên. Nhược Lâm đạo sư, để cho ta gia nhập vào Già Nam học viện có thể, bất quá ta là có điều kiện. Vô Ngạo cười hắc hắc nói. Nhược Lâm thân thể mềm mại run lên, trong phương tâm không khỏi dâng lên một kích động đến, nàng môi thơm cắn ngọc nha nói ra, dứt lời, chỉ cần là ta có thể làm được điều kiện, ta đều bằng lòng ngươi. Hì hì, Vô Ngạo ánh mắt tỉ mỉ quét mặt một Nhược Lâm linh lung thướt tha, thân thể mềm mại, hai mắt hơi tỏa ánh sáng, môi hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói ra, điều kiện của ta chính là, Nhược Lâm đạo sư, ta muốn đem ngươi ngủ. Vô Ngạo vừa mới nói xong, Nhược Lâm đạo sư nguyên vốn cả chút đỏ thắm mỹ khuôn mặt trở nên càng thêm mắc cỡ đỏ bừng. Cùng lúc đó, của nàng trong suốt sáng ngời trong đôi mắt còn phát hiện ra một cơn lửa giận, nhưng cổ lửa giận này chợt lặng yên tát nghiến lấy. Nhược Lâm đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, vân Vô Ngạo, ngươi không phải là muốn thân thể của ta sao? Tốt, ta đây liền toàn bộ cho ngươi. Ngược lại, vừa rồi ta thanh bạch đều ném cho ngươi, ta còn có cái gì có thể cố kỵ? Hắc hắc, ngươi không phải mới vừa hôn thân ta nuôi ngươi địa phương sao? Đến, thân ta còn có sinh ngươi địa phương, ngươi nhất định hôn đi. Nhược Lâm vừa nói, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo hướng về phía chính mình áo đầm sợi tơ. Vô Ngạo sững sờ tại chỗ, hắn mới vừa rồi cùng Nhược Lâm đạo sư nói như vậy, chẳng qua là muốn đùa giỡn nàng, cũng không phải thực sự muốn ngủ nàng. Vô Ngạo nguyên tưởng rằng chính mình nói như vậy, Nhược Lâm biết phẫn nộ chi, đối với mình đánh đập tàn nhẫn, lại tức giận mắng chính mình mấy vạn lần, nhưng làm cho Vô Ngạo tuyệt đối không ngờ rằng chính là Nhược Lâm không chỉ không có chửi mình, ngược lại là chỉ do dự chỉ chốc lát, liền đáp ứng một tiếng tới. Vô Ngạo sững sờ thần trong nháy mắt, Nhược Lâm đã giải khai chính mình váy sợi tơ, lộ ra nàng trắng noãn như ngọc hoàn mỹ da thịt. Vô Ngạo nhìn trợn mắt hốc mồm, chợt lại hô hấp cấp bách nhíu lên tới. Lý Trí, Vô Ngạo rất muốn lập tức nói, đạo sư đại tỷ, ta sai rồi, ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng thực tế, Vô Ngạo cũng là tự động bỏ quên cái kia một cha. Thể xác và tinh thần kích động chi, dần dần không khống chế được mình, nhẹ nhàng ném xuống chính mình váy liền áo. Nhược Lâm mại thon dài tuyết trắng mỹ thốn, đi tới Vô Ngạo trước mặt, vươn tinh tế ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng vỗ về Vô Ngạo gương mặt tuấn tú. Nhược Lâm mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà nói ra, xú tiểu tử, đừng chỉ xem không làm a. Hiện tại nhiệt độ tuy là không thấp, nhưng không mặc quần áo lâu, còn có thể lạnh, Nhược Lâm còn có thể nói xong. Cũng nữa không khống chế được chính mình Vân Vô Ngạo, gầm nhẹ một tiếng, mở rộng ra cánh tay, hóa thành mãnh hổ, đem Nhược Lâm người hầu ngã xuống nhào nặn mềm bãi cỏ. Rừng cây bên trong, nhất thời cảnh xuân vô hạn, sau nửa giờ, Vô Ngạo đỡ mặt dung hồng bạch nảy ra, đi đứng hành động bất tiện Nhược Lâm đạo sư, từ rừng cây bên trong, đi ra, hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, Vô Ngạo chỉ có cười khổ, ai, chính mình định lực, thực sự là trước sau như một kém a. Chỉ là lệnh được Vô Ngạo kinh ngạc là, Nhược Lâm lúc đó, cũng là không tiếc hết thảy, chủ động đem chính mình hiến tặng cho Vô Ngạo. Điều này làm cho Vô Ngạo mặc dù là ở sau đó đều là bách tư bất đắc kỳ giải. Nhược Lâm, vì sao? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nhược Lâm, vô cùng kinh ngạc hỏi. Nhược Lâm ngọc dung mắc cờ đỏ bừng, đôi mắt đẹp tách ra Vô Ngạo con mắt, nhẹ giọng nói ra, không tại sao, chính là vì muốn cho ngươi theo ta cùng nhau ở Già Nam học viện. Hừ, ngược lại ta liền nghi đô bị ngươi buôn bán lời, đem thân thể của mình cho ngươi, cũng không có gì lớn. Vô Ngạo nhìn chằm chằm Nhược Lâm con mắt, Nhược Lâm thản nhiên cùng hắn đối diện, nhưng đối với nhìn kỹ chỉ chốc lát sau, Nhược Lâm liền bại trận đến, nghiêng đầu qua đi, không nghĩ tới, Nhược Lâm đạo sư, còn là một vị, dám hận dám ái kỳ nữ tử. Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói ra, ta thực sự là gặp may mắn. Được rồi, thân người tử còn đau không? Vừa rồi Nhược Lâm nhưng là đem người một nhà sinh lần đầu tiên hiến tặng cho Vô Ngạo, lúc đó nàng nhưng là chảy rất nhiều tiên huyết đây. Nhược Lâm mỹ khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu đi, nhẹ giọng nói ra, không thế nào đâu, ngươi vừa rồi cho ta trị liệu một cảm giác khá. Như vậy cũng tốt, chúng ta trở về lều lớn đi. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ừ, Nhược Lâm nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này nàng giống như là một lập ngoan ngoãn xảo xảo tiểu nữ nhân, tiểu thê tử. Đi mấy bước, Vô Ngạo chợt nhớ tới nhất kiện sự tình đến, không khỏi cười khổ nói, Nhược Lâm, có chuyện đã quên nói cho ngươi biết khái khái. Ta là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử, ta không thể gia nhập Già Nam học viện a. Nghe xong Vô Ngạo lời nói, Nhược Lâm hiện thực ngẩn ra, tiện đà sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo. Nhược Lâm cả giận nói, hỗn đàn, sự tình phát sinh trước, ngươi làm sao không nói cho ta? Đến khi chúng ta đều như vậy, ngươi mới nói. Nhược Lâm đẩy Đà Long Kỳ bộ ngực, đều giận đến kịch liệt khí di chuyển, nàng thật là chọc tức, Vân Vô Ngạo tên hỗn đản này, đem chính mình hôn qua rồi, sờ qua, chưa ngủ nữa, rồi lại nói, mình là Vân Lam Tông người, không đi được Già Nam học viện, cái này, đây không phải là chơi người sao? Người nếu biết người đi không được Già Nam học viện, vậy ngươi ban đầu thời điểm tại sao không nói, đến khi sự tình phát triển đến bước này, chính mình đem thuần khiết, tôn nghiêm, toàn bộ đều cho ngươi, Ngươi thoải mái quá, mới nói người đi không được. Ngươi cái này không rõ ràng qua sông đoạn cầu sao? Vân Vô Ngạo, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta tự nhiên biết Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận danh tiếng. Thế nhưng, ta cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Hôm nay, bất luận như thế nào, ngươi đều phải muốn thực hiện lời hứa, gia nhập vào Già Nam Học Viện. Nếu không, ta Nhược Lâm, liền chạy tới ngươi Vân Lam Tông Sơn Môn cửa, mắng to ngươi cái này thay lòng đổi dạ. Qua sông đoạn cầu cực phẩm bại hoại, vô sỉ học sinh, Nhược Lâm nổi giận đùng đùng quát. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.